Chương 597, đệ ngũ mỹ dục, tờ dù mỹ mệ ấy. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên tảng sáng lúc thì, làng sương mù liền hãm vào trong sôi trào. Hết thảy thôn dân vào đúng lúc này đều vọt tới mỹ dục nhà lớn phía dưới, nhìn mái nhà đứng một loạt đức cao vọng trọng lao nhẫn, trong ánh mắt toát ra một vệ chờ mong. Hôm nay, là đệ ngũ mỹ dục kế nhiệm đại điển. Ở dưới muôn người chú ý, một vị lao giả tinh thần quắc thước bỗng nhiên cao giọng hô, phía dưới, ta chính là tuyên bố, đệ ngũ mỹ dục làm tờ dù mỹ mệ ấy vừa dứt lời. Chỉ thấy tờ rủ mỹ mệ thân mang một bộ quần dài xuất hiện ở trên lầu chót, mà Na Nở Dê vừa xuất hiện, nhất thời bị kinh động như gặp thiên nhân. Ngước nhìn Na Nở Dê nam nam nữ nữ, đều là vì nàng mặc đồ này thán phục. Ta ở đây hướng về đại gia hứa hẹn, sẽ tận lực hủy bỏ hiển nhiên đệ nhị mỹ dục thành lập một loạt máu tanh chính sách, để làng xương mù theo trên căn bản thoát ly xương máu tên đây là giấc ngộng của ta tờ rủ mỹ mệ ấy lanh lảnh cảm động âm thanh vang vọng toàn bộ làng xương mù. Đợi đến âm thanh tản đi sau, các thôn dân hoàn toàn yên tĩnh, dồn dập trầm mặc không nói. Trong mắt của bọn họ đều chảy ra một vệt ánh mắt hoài nghi, tuy rằng những năm gần đây làng sương mù sinh hoạt vững vàng rất nhiều, nhưng những này máu tanh chính sách đã thâm căn cố đế, sương máu, ở đại gia trong lòng đã la lái đi không được. Huống hồ, mấy năm gần đây tuy là ố bị tổ không chế làng, nhưng hắn có thể không tâm tư hủy bỏ những thứ đó máu tanh chính sách, ngược lại hắn là đệ tứ mỹ dục ạ gù ra. Đương nhiên phải đem trước đây chính sách hoàn mỹ noi theo xuống. Chẳng qua, tờ dù mì mệ ấy nhưng Thủy Trung khỏe miệng mỉm cười, cũng không lo lắng. Bởi vì Na Nở Dê theo mọi người trong ánh mắt nhìn thấy ngoại trừ hoài nghi một loại khác thần thái, đó là một tia nhàn nhạt hy vọng. Ta hướng về các ngươi bảo đảm, nhất định sẽ. Tờ dù mì mệ ấy nhỉ non một tiếng, tựa hồ là đang tuyên thệ, lại tự lại định cho mình mục tiêu. Na Nở Dê không tự chủ được đưa mắt rơi vào xa xa một chỗ đỉnh, ánh mắt lại kiên định mấy phần. Nơi đó, tuy rằng không có một bóng người, có thể tờ rủ mì mệ ấy lại biết, dồ dồ dạ củ mò bọn người ở nơi đó nhìn kỹ Na Nở Dê, sở dĩ không nhìn thấy, chỉ là nhân dấu ở cỡ tì nạ bày xuống kết giới bên trong thôi. Mà vào lúc này, kết giới bên trong, dồ dồ dạ củ mò ánh mắt cùng tờ rủ mì mệ ánh mắt đan xen vào nhau. Khóe môi của hắn vung lên một vệ tự hào mỉm cười. Hắn làm tờ rủ mì mệ cảm thấy tự hào. Tiểu Mỹ đúng là rất đáng gờm có thể đi tới hôm nay bước đi này, cố nhiên có sự giúp đỡ của ta, nhưng nàng thật sự rất không dễ, quá không dễ. Rồ rồ giả cú mò phát sinh một tiếng cảm khái. Mà lúc này, phía sau hắn đông nhiên vang lên hai đạo hừ nhẹ. Đúng đấy, Na Nở Dê không dễ dàng, ta dễ dàng, nhiều năm như vậy. Người nào đó mới nói lời nói thật, chê ta lớn tuổi. Dù nạ tỉ, ngươi không trả nổi giải trừ chán ghét quỷ sao hắn giả bộ làm ra một bộ cảm khái dáng vẻ, trên thực tế đã chờ mong đêm nay sinh hoạt, phải biết, vậy cũng là mỹ dục à, tự nhiên sẽ cho nàng mang đến rất lớn mới mẻ cảm, nào giống ta, đầu óc không dễ xài, khí chất cu nở dê không được khắc khắc. Dô dô giả cù mò nhẹ nhàng khắc hai tiếng, sắc mặt lúng túng, đêm qua, hắn thế nhưng phí không ít khí lực. Mới lắng lại hai nữ lửa giận. Nhưng vào thời khắc này, hắn tuy rằng biết rõ hai nữ chỉ là có chút hơi oán hận, vẫn chưa thật sự trách hắn, vừa ý để vẫn là không khỏi bay lên vẻ sốt sáng. Chúng nữ đều là bảo bối của hắn, hắn có thể không muốn các nàng có mảy may không vui. Ta sai. Rồ rồ dạ cụ mò đống nhiên quay đầu, cười nhạt, nói rằng. Nghe được ba chữ này, dù nạ cùng cỡ tì nạ hơi run run, chật khỏe môi làm nổi lên. Vung lên nụ cười nhạt, ánh mắt lóe lên, lộ ra một tia cảm động. Ba chữ này xem ra vô cùng đơn giản, có thể nói ra khỏi miệng lại không như vậy dễ dàng, đặc biệt là ở rổ rổ giả cù mỏ trong miệng nói ra. Hắn không cần xin lỗi, bởi vì đêm qua tuy rằng hai nữ náo động đến rất lớn, nhưng nói cho cùng các nàng cũng không tức giận, đùa giỡn cu nở dê chỉ có điều là sinh hoạt gia vị tê thôi, bằng không các nàng cu nở dê sẽ không hồ đồ. Mà rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê sẽ không bô y tiếp các nàng hồ đồ. Mà hai nữ sở dĩ mới vừa nói ra chua sót, cùng với nói là ghen, nhưng càng không như nói là làm nũng, nhưng rồ rồ giả củ mỏ biết rõ như vậy, vẫn là xin lỗi. Củ mỏ, thật là một thằng đốc. Dù nạ nhẹ nhàng hừ một tiếng, có thể nụ cười trên mặt lại càng rõ ràng. Tốt rồi, các ngươi liền đừng ở chỗ này nhi một cái xin lỗi, một cái ngu ngốc, xem ta cả người lạnh hoảng. Hạ cụ dạ bỗng nhiên sen mồm, cười nói, mẹ kế nhiệm nghi thức đã gần đủ rồi, đón lấy chúng ta vẫn là trở lại chờ nàng đi. Dô dô dạ cụ mò gật gật đầu, vậy liền trở về đi. Vừa dứt lời, cờ tí nạ liền kết liêu mấy cái dấu tay, triệt hồi kết giới, mà cùng lúc đó, mọi người đồng thời sử dụng thuấn thân thuật, không còn hình bóng không tức biến mất rồi. Mặt trời chiều ngã về tây. Chân trời hiện ra từng đóa hồng hà, dường như mỹ nhân ngượng ngùng đà hồng gò má. Đây là ấm áp dạ dáng lâm trước mặt. Ở tà dương tắm rửa hạ xuống, đường phố đã đầy là hào quang màu vàng óng, tờ dù mì mệ ấy lặng lặng trên đường đi về nhà, cảm thụ trên da thịt chuyển đến ánh mặt trời ấm áp, nhìn chu vi thôn dân dồn dập quăng tới tôn kính ánh mắt, khóe môi cao cao vung lên, lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người mỉm cười. Không lâu lắm, Na Nở Dê liền trở lại bản thân sân, tuy rằng thân là đệ ngũ mỹ dục, Na Nở Dê có thể nắm giữ so với hiện nay nơi ở lớn gấp đôi sân. Có thể Na Nở Dê nhưng không có lựa chọn dọn nhà, nhân làm cái nhà này, gác nhờ chi ưu quá nhiều quý giá trải qua. Một vào trong nhà, tờ dù mỹ mệ ấy liền ngửi được một luồng dài lâu hương vị nhi, đó là mùi thơm của thức ăn. Trong lòng nàng không khỏi bay lên nồng đậm ấm áp tâm ý vừa mới nhảy vào chính sảnh, chỉ thấy trên bàn tre kín sơn hào hải vị món ngon, tỏa ra từng sợi nhiệt khí dắt hương vị nhi vang vọng ở trong phòng, khiến người chủ ý xỉ ở nước át. Đệ ngũ mỹ dục đại nhân trở về lúc này, rồ rồ dạ cụ mò đông nhiên từ trong nhà bếp đi ra, trong tay trả lại bưng hai bát nóng hổi cơm, mà lập tức chúng nữ cùng hạ cụ cùng xì rủn cu nở dê bưng cơm đi ra, nhìn thấy tờ rủ mì mẹ ấy trở về, dồn dập lộ ra vẻ kích động. Ai nha, này không phải đệ ngũ mỹ dục đại nhân mà. Mỹ nạ rủ kỳ trà cười kêu một tiếng, còn giả bộ là một bộ kinh ngạc dáng dấp đúng đấy. Đệ ngũ mỹ dục đại nhân được hạ cụ giả cũng là cười nhạt. Mà cờ tì nạ nhất là quái lạ, hơi không người, tôn kính nói rằng, cung nên đệ ngũ mỹ dục đại nhân. Tờ dù mỹ mệ không nhịn được cười nở nụ cười, khắp khuôn mặt là hạnh phúc vẻ mặt. Được rồi, đại gia đều là bao lớn người, trả lại như vậy. Nhanh chóng ăn cơm đi, ngày hôm nay này cơm, thế nhưng có người tự mình chủ đây. Nhìn thấy chúng nữ càng nháo càng hài lòng, dù nạ nhẹ nhàng rên một tiếng. Đại tỷ đầu Phạm Nhi mười phần. Ai, bao lớn người xú nã đại nhân lại đã quên sự tình ngày hôm qua, vấn đề này trước tiên cần phải tự hỏi hạ xuống mới tốt đi. Ở một bên xỉ dùn đấy lòng vi hơi thở dài, có thể Na Nở Dê có thể không dám nói ra, quy củ đang ăn cơm, ngày hôm qua rổ rổ dạ cụ mò không cẩn thận nói rồi lời nói thật, kết cục rõ như ban ngày. Một bàn ấm áp hoan nghênh tới tối, liền ở một mảnh oanh oanh yến yến đùa giỡn bên trong. Một mảnh nồng đậm hạnh phúc gấm áp bên trong, rất sắp kết thúc rồi. Mà sau kết thúc, chúng nữ dồn dập hướng về phía rổ rổ dạ củ mỏ cùng tờ rú mỹ mệ hai người quăng tới từng đạo ái mội ánh mắt, tiện đà dồn dập trở lại trong phòng. Phụ thân, cố lên A vào nhà trước, hạ cụ đông nhiên chạy tới, chúng rổ rổ dạ củ mỏ làm cái cố lên thủ thế, hành động này để rổ rổ dạ củ mỏ hơi run run, chợt cảm thấy không còn gì để nói. Mà chúng nữ cũng là mãn sắc mặt sự bất đắc dĩ. Đang đối mặt rồ rồ giả cù mò lúc thì, hạ cụ rất đồng ý đùa giỡn, hơn nữa những này chuyện cười mở lên có lúc không một bên không thế, không lớn không nhỏ, khá cùng nàng thuộc nữ hình tượng không hợp. Đối với này, mọi người cũng có hiểu ngầm đem trách nhiệm đổ lôi trên thân cờ tin ạ. À, ta sẽ cố lên. Rồ rồ giả cù mò miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười, mỉm cười nói, mà tờ dù mỹ mệ ấy nhưng là hơi đỏ mặt. Nhẹ nhàng bấm hạ xuống rổ rổ dạ cù mò cánh tay. Hạ cù hì hì nở nụ cười, trong nụ cười tất cả đều là linh động quái lạ, tiếp theo nhảy nhảy nhót nhót về vào trong gian nhà. Bởi vì tờ rủ mì mẹ ấy ra không hề lớn, ngoại trừ thuộc về tờ rủ mì mẹ ấy ngoài phòng ngủ, chỉ có hai cái phòng ngủ, vì lẽ đó tất cả mọi người là tách ra hai nho mở ngủ cùng nhau. Mỹ nạ rủ kỳ trà, hạ cù, tu nạ cùng xì rủn chen ở một cái gian nhà. Mà cờ tì nạ, mì cổ tỏ, hạ cụ dạ, cố nạn nhưng là ở khác một cái gian nhà. Nhìn thấy những người khác đều trở lại trong phòng, rồ rồ dạ cụ mò nhẹ nhàng thở một hơi, nhìn ngồi ở bên cạnh, một mặt mỉm cười rồi lại đầy mặt ngượng ngùng tờ dù mì mệ ấy, đồng nhiên làm hỏng cười một tiếng, tiểu mỹ, rốt cục đến ngày đó, ta thế nhưng đợi rất dài lâu. Tờ dù mì mệ sắc mặt đỏ hửng càng thêm nồng nặc. Những năm gần đây, ngoại trừ tầng cuối cùng, hai người đê vũ đã lại không bí mật, thậm chí ngay cả ôn tuyển đều cùng một chỗ pha qua. Chẳng qua này dù sao cũng là Na Nở Dê quý giá lần thứ nhất, đối mặt tình cảnh này, NaNZ tự nhiên là khó nén trong lòng ngượng ngùng. Chỉ là, NaNZ chả không hết hoàn toàn rõ ràng, bây giờ lấy dung mạo của nàng, phối hợp biểu lộ như vậy, thêm vào này thân xiêm y, sẽ cho rổ rổ dạ củ mỏ mang đến bao lớn rủ hủ ô lực. Rổ rổ dạ củ mỏ chỉ cảm thấy trong nháy mắt huyết thống phun trên, đáy lòng cực nóng nóng lên. Tiểu Mỹ rổ rổ dạ củ mỏ than nhẹ một tiếng, âm thanh có chút thô, dường như gầm nhẹ. Tờ dù mỉ mệ ấy nghe vậy, cùng ánh mắt của hắn đối diện, không khỏi run lên trong lòng, nguyên lai ánh mắt của hắn nóng rực hầu như muốn phun ra lửa. Tờ dù mỉ mệ ấy biết vậy nên lớn xấu hổ, trên mặt hồng vân lại nồng nặc mấy phần, có thể na nở dê vẫn là cố nén hạ xuống sốt sáng trong lòng, chán tiếng nói, dạ ca ca, đến đây đi này một tiếng chán phát tô âm thanh phá vỡ rổ rổ dạ củ mỏ cuối cùng lý trí, hắn không có nhiều lời, ở na nở dê nha thở nhẹ bên trong. Ôm ngang ngược ở trước người, sau đó trực tiếp lách vào phòng ngủ.